Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179: Muốn giết cứ giết. Chương 178: Muốn giết cứ giết. Dạ Cơ xuất hiện. Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Dạ sư tỷ, hắn chắp tay khách khí nói. Đối phương tu vi kim đan, nhưng là đối so Diệu Thính Liên những này kim đan, tựa hồ có chút không bằng. Đại khái suất không phải chân truyền đệ tử. Muốn làm chân truyền, chỉ có tu vi không đủ, phải có đầy đủ tiềm lực. Như là Hàn Minh, mặc dù hắn vừa mới trúc cơ không bao lâu, có thể nhập nội môn đã là chân truyền. Thiên phú, tiềm lực, đều so người tầm thường muốn to lớn rất nhiều. Bản thân trước mắt biểu hiện ra tấn thăng tốc độ, đầy đủ trở thành chân truyền. Không có trở thành chân truyền có hai điểm nguyên nhân. Một là thiên phú không đủ, lo lắng là kỳ ngộ cưỡng ép tăng lên đi lên. Hai là cùng phản đồ thật không minh bạch, danh tự còn treo tại chấp pháp đường chú ý trên danh sách. Dạ Cơ tới gần Giang Hạo, thần sắc bình tĩnh, phát hiện là lúc nào sự tình. Giang Hạo nghi ngờ nói, hắn hiểu được đối phương nói là bị nhốt sự tình. Lúc này hắn cũng là thật nghi hoặc, lâu như vậy đều không có phát giác được. Đại khái là các ngươi tới cùng ngày đi. Cứu người trở về thời điểm chúng ta liền trước tiên muốn thông chi tông môn. Rất đáng tiếc ra không được. Dạ Cơ nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Giang sư đệ sợ hãi sao? Có chút, Giang Hạo trả lời. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Dạ Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi cảm thấy loại trừ ba người chúng ta kim đan, ngươi là thứ mấy cái biết đến? Hẳn không phải là cái thứ nhất. Giang Hạo không cảm thấy những người khác sẽ không cố gắng ra. Ngoài nhìn xem, cái thứ bảy, Dạ Cơ thần sắc trở nên lạnh. Như vậy ngươi cảm thấy phía trước sáu cái ra sao? Không biết, Giang Hạo lắc đầu. Kỳ thật hắn biết, đó chính là trở về thủ tuyến. Những ngày qua hắn mặc dù không có làm cái gì, nhưng là đối phòng thủ tuyến người chú ý hạ, cũng không lần lượt giảm bớt sáu người. Nhiều lắm là một số người lựa chọn tự do hành động. Trước kia nhìn chằm chằm Giang Hạo Dạ Cơ, có chút kỳ quái hắn bình tĩnh. Sau đó rơi xuống mặt đất nói. Sư đệ rất tỉnh táo, khiến người khâm phục. Chỉ là ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ tình cảnh như thế nào? Không quá lạc quan. Giang Hạo đi theo rơi trên mặt đất. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Vì cái gì tông môn không có phái người đến? Nguyên nhân có không ít. Dạ Cơ hướng trong rừng cây đi đến. Bất đắc dĩ nói. Chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, chúng ta nơi này một tháng mới có thể cùng tông môn báo cáo một lần. Lần trước báo cáo chính là các ngươi tới thời điểm. Nói cách khác mới trôi qua 11 ngày. Cho nên tông môn cũng không hiểu biết chúng ta mất liên lạc. Thứ hai, chúng ta nghiên cứu qua kết giới. Phát hiện kết giới này từ ma quật hạch tâm phát ra. Giải quyết hạch tâm vấn đề liền có thể để kết giới biến mất. Nếu không bên trong sẽ có liên tục không ngừng lực lượng trèo chống kết giới, khó mà phá vỡ. Cho nên, Dạ Cơ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói. Dù là tông môn biết, trước tiên cũng là tiến hạch tâm giải quyết vấn đề. Nhất là tiến về hạch tâm đường là suôn sẻ. Đến mức chúng ta muốn tự cầu phúc, sư tỷ cần ta trợ giúp. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như không phải, đối phương chưa hề nói nhiều như vậy tất yếu. Xác thực cần sư đệ hỗ trợ. Dạ Cơ nhìn qua Giang Hạo chân thành nói. Nếu như là bình thường thời điểm, chúng ta tiếp tục chờ đợi liền có thể. Có phòng tuyến tại nhiều ít an toàn một chút. Nhưng là chúng ta trinh sát ma nhân pháp bảo. Phát ra cảnh cáo. Có số lớn ma nhân đang đến gần. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn hắn liền muốn lần nữa tiến đánh phòng tuyến. Trước đó chúng ta có thể tùy thời thỉnh cầu trợ giúp. Mà bây giờ khác biệt. Chúng ta thành cá trong chậu. Dạ Cơ ngừng lại. Một mực nhìn qua Giang Hạo. Muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra chút gì. Nhưng là thật đáng tiếc. Cũng không có quá nhiều đồ vật. Không có kích động. Không có e ngại. Có chỉ có một ít kinh ngạc. Cái này khiến nàng cảm giác trước mắt người này coi như không tệ. Những người khác nghe được phần lớn sẽ thất thố, khủng hoảng. Lúc này Giang Hạo xác thực kinh ngạc. Ma nhân thật muốn coi bọn họ là con mồi, mà bọn hắn tình cảnh một điểm không lạc quan. Nói là chó cùng rứt dậu, đều không đủ. Hiện tại chúng ta những người này cũng không phải không có lựa chọn. Dạ Cơ quay đầu lại tiếp tục, đi vào bên trong đi. Giải thích nói, đại khái có hai loại lựa chọn. Một là lưu tại nơi này, đối phương muốn đối phó khu vực hạch tâm tiền bối, cùng với khác khu vực sư huynh sư tỷ, cho nên đại khái suất không có cường đại ma nhân tới. Dù sao chúng ta đã bị vây ở chỗ này, nguy hiểm không có bao nhiêu, giá trị cũng không có, chỉ là đến lúc đó, chúng ta hy vọng duy nhất chính là chờ tông môn phát hiện, giải cứu. Kia thứ hai đâu? Giang Hạo hỏi, thủ tại chỗ này không phải thượng thượng chi tuyển, trừ phi tông môn lấy thế sét đánh lôi đình lần nữa củng cố vị trí hạch tâm. Trừ ra cái này, còn muốn đem cường đại ma nhân đánh giết, nhưng nếu là có thể dạng này, cũng không trở thành kéo dài đến nay. Thứ hai chính là chủ động xuất kích. Dạ Cơ chân thành nói, chúng ta có phòng thủ tuyến, đối diện nhất định cũng có cùng loại doanh địa. Phổ thông ma nhân liền như là dã thú, phần lớn không có linh trí, mà chúng ta chỉ cần chặt đứt ma nhân phát hào mệnh lệnh đầu nguồn liền có thể để trong này ma nhân trở thành năm bè bảy mảng. Kẻ yếu không phải là đối thủ của chúng ta, cường giả có tông môn những người khác đối kháng, chúng ta nơi này liền sẽ an toàn rất nhiều, có đầy đủ thời gian chờ đợi cứu viện. Nếu như thất bại đây? Giang Hạo hỏi. Kia, Dạ Cơ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo cười nói. Nội bộ hẳn là hỗ thông. Thất bại thân là kim đan ta. Sẽ một mình tiến về kim đan khu vực. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Giang Hạo đê mi, đối phương không có chút nào tị húy. Nói thẳng thất bại liền một mình thoát đi. Chỉ có thể nói người của ma môn rất bằng phẳng. Nếu như nói cùng chết, xác thực không quá hiện thực. Bất quá một mình thoát đi khả năng vẫn là đối phương hướng tốt nói. Đại khái là khiến người khác chịu chết. Vì nàng mở một đầu sinh con đường. Bên ngoài nàng đã hết sức. Tông môn hạ xuống trách phạt. Cũng sẽ không quá nặng. Ma môn lợi ích duy nhất chính là đem tất cả mọi người hướng xấu phương diện nghĩ liền tốt. Không cần lo lắng hiểu lầm người. Sư tỷ là muốn cho ta đi cùng. Hắn ngay thẳng hỏi. Đúng. Dạ Cơ gật đầu nói, ta phát hiện thực lực ngươi không tầm thường, mà lại cực kỳ nhạy cảm, với ta mà nói là một sự giúp đỡ lớn, bởi vì là hai lựa chọn, cho nên khẳng định có thanh âm bất đồng. Đã như vậy, đến lúc đó chúng ta liền sẽ tách ra hành động, một phương chống cự địch nhân, một phương âm thầm tìm kiếm ma nhân doanh địa, sau đó phát động tập kích bất ngờ. Trước mắt quyết định là... Một vị kim đan dẫn người phòng thủ, còn lại ta cùng một vị khác kim đan dẫn người đi xâm nhập ma quật. Đi người thực lực mạnh hơn, hoặc là có đầy đủ năng lực. Hiện tại liền muốn hạ quyết định. Giang Hạo hỏi, trong 5 ngày, bởi vì ma nhân đại khái suất sẽ ở trong 7 ngày phát động công kích. Dạ Cơ suy tư hạ lại nói, ngươi không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, qua mấy ngày cho ta cũng được. Giang Hạo gật đầu. Đột nhiên nói, có cái vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút sư tỷ. Ngươi hỏi, Dạ Cơ tùy ý nói. Trước đó hai vị sư huynh thật là phản đồ sao? Vẫn là sư tỷ phát hiện manh mối gì? Giang Hạo hỏi nghi vấn trong lòng. Nghe vậy, Dạ Cơ đối Giang Hạo, đùa bỡn ngực một sợi tóc dài đầy không thèm để ý nói. Ta nếu như nói, ta chính là tùy tiện tìm giết bọn hắn lý do. Ngươi tin không? Giang Hạo đê mi, thanh âm nhẹ nhàng, sư tỷ nhất định có bản thân suy tính. Dạ Cơ khóe miệng có chút dơ lên, không nói gì, hết chương.